Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 272, chân nam nhân lựa chọn. McClellan quán bar, ngụy biện tà thuyết, đối mặt tà tâm không chết Barney. Adam thản nhiên nói, hai người yêu nhau kết hôn. Tại đêm động phòng hoa chúc nếu mà phải dựa vào thứ này đến trợ hứng. Nói rõ bọn họ tình yêu đã xảy ra vấn đề. Cái kia còn kết cái gì kết hôn? Dứt khoát hủy bỏ được. Ây, rơi vào ảo tưởng mắt thần ma tính Lily. Giống như vào đầu bị tưới một chậu nước đá. Có chút lúng túng lấy lại tinh thần. Sau đó xấu hổ trừng mắt Barney. Barney, cái gì? Barney một mặt vô tội. Cái này cùng tình cảm song phương có quan hệ gì? Chỉ là một cái trợ hứng đồ chơi thôi. Đừng nói cho ta. Các ngươi từ trước đến nay chưa bao giờ dùng qua vật tương tự. Không có. Ted cùng Matthew lắc đầu. Không có. Lily cuống quýt phủ nhận. Nhưng lấp lóe ánh mắt đã bộc lộ ra cái gì? Tương lai nàng kết hôn lúc. Khuê mật Robin đưa nàng một kiện kình bạo kết hôn hạ lễ. Còn là trước mắt bao người. Mẫu thân tổ mẫu cô tỉ muội thậm chí còn có chất nữ đều ở đây. Một trận lúng túng muốn chết. Nhưng sau đó, làm khuê mật Robin muốn thuận thế thu hồi cái này lúng túng lễ vật lúc. Vừa bắt đầu, hai người còn tìm các loại lý do muốn nắm bắt tới tay. Đến cuối cùng Lily trực tiếp đoạt mất. Muốn nói nàng chưa từng có cái này trợ hứng đồ vật. Tỷ lệ thực tế không lớn. Không cần, Adam cây ngay không sợ chết đứng nói. Mặc dù nhắc tới vấn đề này. Trong đầu của hắn cũng hiện lên header trên người mặc Wonder Woman chờ trang bị hình ảnh. Nhưng cái kia cùng Barney trong miệng nói hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Liền hắn tú Adam, cần những này yếu ớt đầu ba não đồ vật sao? Ha ha, Barney cười nhạo lên tiếng. Một bộ tuyệt không tin tưởng biểu lộ. Come on tương đương Adam không để ý tới hắn. Trực tiếp lách qua cái đề tài này. Nhưng trong lòng đối Barney hung hăng càn quấy năng lực càng thêm cảnh giác. Thời gian ngắn như vậy, Barney có thể mở ra liền đến một bộ ngụy biện tà thuyết. Thực tế là thiên phú dị bẩm, sở dĩ là ngụy biện tà thuyết, mà không phải nói bậy, là vì hắn cái kia một bộ. Chợt nghe xong, thật đúng là có một chút đạo lý. Không phải vậy Lily cũng sẽ không bị vòng vào đi. Ánh mắt như vậy ma tính, loại này thiên phú. Thật sự là hơi không chú ý liền có khả năng tin hắn tà. Matthew ba người đều là cao tài sinh. Tự nhiên không có một cái ngu dốt. Thấy cái này đương nhiên phối hợp Adam. Căn bản không để ý Barney lại hướng cái kia chuyển câu chuyện. Chỉ là trò chuyện chút quá khứ chuyện lý thú. Barney 5 lần 7 lượt. Không được thành công. Cuối cùng cũng chỉ có thể xịu mặt từ bỏ. Đứng dậy đi tán gái. Đối với lập chí tại giới tán gái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hắn đến nói. Một ngày không tán gái, liền toàn thân không thoải mái. Một tuần lễ không có mới xáo lộ. Đó chính là sa đọa không tiến bộ. Không thể không nói, quán ba bầu không khí chính là so quán cà phê tốt. Dù sao, một cái nâng cao tinh thần, một cái đề khí. Rượu là sắc bà mối nha. Trên thực tế, Barney ba người cũng đi qua quán cà phê muốn thử một chút. Nhưng ba cái đại nam nhân ngồi ở chỗ đó, mắt lớn chừng mắt nhỏ, đều cảm thấy đặc biệt không có ý nghĩa. Trực tiếp liền đi, Chandler bọn họ phía trước cũng thích đi dưới lầu quán ba. Lúc trước đổi thành quán cà phê lúc còn hung hăng hô hào, cũng không tiếp tục đi chiếu cố. Về sau thật là thơm càng nhiều cũng là một loại bất đắc dĩ. Lời chạy. Thấu hoạt thôi. Ngày kế tiếp, Adam tìm tới thủ tịch phù dâu Rachel. Vụng trộm hỏi thăm tân nương độc thân đêm vấn đề. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Rachel cực kỳ cảnh giác nhìn xem Adam. Đây là ngươi nên hỏi sao? ... Adam khóe miệng giật một cái. Im lặng nói. Làm sao lại không thể hỏi? Chúng ta với tư cách tân lang tân nương độc thân đêm người tổ chức. Hẳn là câu thông một chút. Có chỗ ăn ý à? Cần sao? Rachel có chút mộng. Nàng làm phù dâu dĩ nhiên không phải lần thứ nhất. Nhưng phía trước làm Minty phù dâu hoàn toàn chính là bất đắc dĩ. Không phải thủ tịch phù dâu. không nhận tân nương chào đón. Kỳ thật cũng không có kinh nghiệm gì. Đương nhiên cần. Adam thấy thế, trong lòng hiểu rõ, khẽ mỉm cười. Rachel, ngươi biết rõ Hạch Bình sao? À, Rachel càng mộng, với tư cách ngốc bạch ngọt, có thể làm được lầu dạy học không tốt dừng xe liền đổi chuyên nghiệp loại sự tình này nàng. Muốn nói nàng đối học tập có nhiều hứng thú, đó chính là trò cười. Người nước Mỹ phổ biến đối lịch sử không có hứng thú. Đặc biệt là dính đến ngoại quốc, bọn họ căn bản không quan tâm. Rachel liền một chọi hai chiến đều không phân rõ. Ngoặc kép, song phương phải bảo đảm đều có thể hủy diệt đối phương. Tiến tới đều không dám động thủ. Adam đơn giản giải thích một chút. Tựa như chúng ta, với tư cách thủ tịch phù rể thủ tịch phù dâu, muốn làm là bảo đảm hôn lễ thuận lợi tiến hành, mà không phải vì kích thích mà cố ý tìm kích thích. Ta là sẽ không cho Chandler tìm Vũ Nương. Cho nên ta hy vọng ngươi cũng không muốn làm loại chuyện này. Vì cái gì? Rachel có chút bất mãn nói. Chỉ là tìm bọn hắn đến nhảy một bàn, thư giãn một tí, lại mặc kệ sự tình khác. Có vấn đề gì? Có cái gì tốt buông lòng? Adam nhổ nước bọt nói. Hai người kết hôn không hạnh phúc sao? Ngươi hy vọng ngươi chồng tương lai trên đùi ngồi một cái vặn vẹo thân thể. Dù sao ta biết Chandler tuyệt đối không muốn Monica dùng hàm răng đi cho múa lang lòng cái quần. Ok, ok, Rachel nhấc tay đầu hàng, kinh ngạc nhìn xem Adam. Làm sao? Adam không hiểu, lời này nếu như là Ross nói ra, ta cảm thấy rất bình thường, có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Vậy mà là ngươi nói ra đến. Rachel sợ hãi than nói, ngươi một cái hoa hoa công tử, trong lòng vậy mà như thế bảo thủ sao? Bảo thủ một chút không tốt sao? Adam cười nói, đây là Chandler cùng Monica hôn lễ, bọn họ như vậy mở ra làm gì? Dừng a, Rachel đột nhiên kịp phản ứng, khinh bỉ nói, ta nhìn ngươi chính là tiêu chuẩn kép, liền cho phép ngươi ở bên ngoài chơi. Không cho phép bạn gái ngươi lão bà cũng tại bên ngoài chơi cái chủng loại kia. Đúng hay không? Chúng ta đang nói Chandler cùng Monica hôn lễ. Ngươi kéo những này làm gì? Adam từ chối cho ý kiến cười nói. Độc thân đêm bình bình đạm đạm qua. Không tìm Vũ Nương múa lăng cái này kích thích. Quyết định như vậy à? Được rồi, ta biết. Rachel trợn nhìn Adam một cái. Cũng không có tiếp tục công kích Adam. Trong lòng nàng, kẻ có tiền đều như vậy. Chớ nói chi là Adam còn trẻ như vậy như thế soái khí. Chơi tư bản đại đại, nghiêm đã luật người rộng mà đợi mình. Kia là cơ thao. Này, lúc này, Joseph đầy mặt nụ cười đi đến. Thấy người nào đều vẫy chào. Người đây là làm sao vậy? Gặp được chuyện gì tốt? Adam cười nói. Nhìn xem, Joseph sau khi ngồi xuống, lùn người xuống. Đưa tay kéo một phát, lộ ra năm bản mệnh quần lót, mấu chốt kiểu dáng xem xét chính là kiểu nữ. Adam cùng Rachel lập tức trợn mắt há hốc mồm. Phober nói rất đúng, chỉ có chân nam nhân mới dám mặc như vậy. Joseph mím môi đắc ý nói ra, tơ chất quần lót cảm giác thật rất dễ chịu, hoàn toàn không phải kiểu nam quần lót có thể so. Hơn nữa kiểu dáng nhiều mặt, bikini, kiểu pháp cắt xén, đinh thức. Tài liệu có bông vải, tia, viền gen, người biết rõ thật đúng là nhiều à, Adam nín cười nói. Xem ra người nào đó bài tập làm rất vững chắc à, kia là đương nhiên. Chấm ngoặc kép, Joseph đang muốn tiếp tục ba hoa khoác lác, liền bị một tiếng phẫn nộ thét lên cắt đứt. Joseph Francis Tribbiani, làm sao? Joseph không hiểu nhìn về phía Rachel. Rachel nghiến răng nghiến lợi quát. Người mặc chính là ta. Adam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.